Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, 3.000 đạo quả, mạnh nhất giáo chủ, tầng 18 thiên bên trong, hai bóng người kịch liệt giao chiến, đáng sợ gợn sóng phóng xạ ra, không gian sản sinh một nói đứt gãy, tam thiên đại đạo sôi trào, lẫn nhau đan chéo đối kháng, như thế trình độ, như thế cảnh giới. Đánh túi bụi, này một cái mình, có tam thiên đại đạo tại người, phi thường khủng bố, thế nhưng, ác chiến qua đi Lâm Dật rõ ràng, đối phương thân thể đồng dạng cường đại, thế nhưng là không có huyết mạch của hắn thậm chí nguyên thủy sức mạnh. Đây chính là cơ hội, là Lâm Dật giết chết đối phương cơ hội, tam thiên đại đạo đối kháng, rất nhanh, hắn liền trực tiếp thả ra mình đại đạo hóa thân, giết. Đại đạo hóa thân lóe lên, nhấc lên nhân hoàng kiếm giết đi, 3.000 đạo lực dâng trào, ngưng tụ ở thân kiếm, hoàn toàn phát huy ra tam thiên đại đạo sức mạnh, thời gian tiêu diệt, không gian phong tỏa, vận mệnh trấn áp, hỗn độn đồng hóa, một loại lại một loại khủng bố đại đạo lực lượng rít gào mà lên, hình thành diệt thế cảnh tượng, mà Lâm Dật bản thể đang phát sáng, cơ thể rung động. Phát sinh một luồng kinh người rít gào, phảng phất bên trong có một con cực kỳ khủng bố hung thú thức tỉnh. Nguyên thủy chân giải triệt để mở ra, hóa thành một mảnh nguyên thủy phù văn dấu ấn tại người. Tôn ra vô cùng sức mạnh đáng sợ, dã man mà tàn bạo, sát quyền, vạn vật đều giết, chí cường sát quyền ấm đến, vạn vật đều có thể giết, hết thảy đều hóa thành hư vô, nơi ấy. Một cái khác mình bị trọng thương, quyền thế quét cùng, thân thể tại chỗ nứt toác, hắn ho ra máu lùi về sau, sắc mặt khó coi, dĩ nhiên cái thứ nhất bị thương, đây là không cách nào tha thứ, lấy trước đều là Lâm Dật trước tiên bị thương, mà cuối cùng mới bạo phát chém hắn, nhưng là hiện tại, Lâm Dật đại đạo hóa thân một đường truy sát tới, bản thể một quyền liền thương tổn được hắn, quả thực không thể tin được. Người, dĩ nhiên cường đại đến cái trình độ này, một cái khác mình sầm mặt lại nói. Lập tức hừ lạnh mở miệng, càng không có nghĩ tới chính là, người dĩ nhiên nắm giữ tam thiên đại đạo, không trách thương thiên muốn nghĩ tất cả biện pháp đến diệt người phí lời quá nhiều rồi. Lâm Dật bay lên không mà đến, trong giọng nói không hề gợn sóng, phảng phất không thèm để ý trước mắt một cái khác mình. Này sự tự tin mạnh mẽ, tin tưởng mình có thể chém xuống đối phương, hàng giả chung quy là hàng giả, đối với Lâm Dật tới nói, hàng giả mãi mãi cũng không cách nào so với được với hàng thật. Kết cục duy nhất chính là diệt, ở ta mặt trước, ngươi không nên trở thành ta một chiếc gương, Lâm Dật cười gằn. Nhìn chằm chằm gần ở trước mắt một cái khác mình, hai người đối diện, phảng phất chính là một chiếc gương. Chiếu thấy mình, là Lâm Dật có thể nhìn thấy tự thân khuyết điểm một loại cơ hội. Có thể xem thấy mình, cũng có thể cùng mình chiến đấu. Tuyệt đối là hiếm có kỳ ngộ. Giết, hét dài một tiếng, Lâm Dật trực tiếp giết tới đi. Bên người đại đạo hóa thân ngưng tụ tam thiên đại đạo. Nhấc theo nhân hoàng kiếm cùng nhau giết tới. Cho đối diện một cái khác mình tạo thành khủng bố áp lực. Hắn cảm giác được uy hiếp. Sự uy hiếp mạnh mẽ, loại kia cảm giác của cái chết thật không tốt, mấy lần đều là hắn thất bại mà kết thúc, ngươi cho rằng còn có thể giết ta sao? Một cái khác mình gào thét, nhấc xoay tay một cái, kêu to một tiếng, thương thiên tay, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hư không đổ nát, một con che trời bàn tay khổng lồ ầm ầm đè ép xuống. Một đường nát tan thời không? Phảng phất từ vô tận xa xôi khu vực đập xuống đến. Uy thế ngập trời, đây là thương thiên tay, lộ ra cao cao tại thượng, bất hủ bất diệt, vô thượng chí cao, thiên địa duy nhất khí thế khủng bố. Phảng phất chính là trời xanh bàn tay khổng lồ, thương thiên tay, Lâm Dật con ngươi co rút lại, nhìn ầm ầm ép rơi xuống thương thiên tay, cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Đây tuyệt đối không phải này con rối có thể phát ra. Hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ, khẳng định là có nhân vật đáng sợ muốn mượn này ngoại trừ mình. Mới mượn mình con rối tay, muốn đem mình đánh diệt ở đây. Muốn diệt ta, trừ phi là người bản thể đến. Lâm Dật hét giận dữ Thương Khung, cả người che kín nguyên thủy phù hiệu. Ầm, đột nhiên, một luồng cực hạn lực lượng nguyên thủy bạo phát, ngưng tụ ở nắm đấm, rộng rãi phóng lên trời, vung vẩy cánh tay một quyền đập phá đi tới. Cùng lúc đó, đại đạo hóa thân nhấc kiếm vừa bổ, phủ đầu chém ở này một cái khác đỉnh đầu của chính mình. Nguy cơ bên dưới, để sắc mặt hắn cũng vì đó cuồng biến, răng rác, hư vô tan vỡ, hỗn độn tràn ngập, tầng 18 thiên bên trong nhấc lên một luồng diệt thế bão táp. Lấy Lâm Dật cùng Thương Thiên tay trong lúc đó bộc phát ra. Càn quét tầng 18 thiên, nơi này, hoàn toàn rơi vào diệt thế cảnh tượng, thời không tan vỡ, từng tầng thời không mảnh vỡ nổi lên, cự lớn tay một đường hủy diệt, cho dù cường đại Lâm Dật đều khó mà lay động, bị miễn cưỡng vỗ xuống đi. Sát quyền, vạn vật đều có thể giết. Lâm Dật hét giận dữ Thương Khung, bóng người trùng thiên, cao thét một quyền ầm đi tới. Ở giữa Thương Thiên tay lòng bàn tay vị trí, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một luồng hung lệ quyền ý bạo phát, sát ý trùng tiêu, vạn vật đều có thể giết, dĩ nhiên thật sự đánh nứt khủng bố Thương Thiên tay, cự lớn Thương Thiên tay rung động, sau đó nhanh chóng nứt toác, ở đè xuống trong quá trình một chút tan rã sạch sẽ, tiêu tan ở nơi đó. Lâm Dật liên tục hét giận dữ, nội tâm tràn ngập vô cùng lửa giận. Mình chiến đấu lại bị không tên tồn tại tham gia, mặc kệ là cái gì, đều là không cách nào tha thứ. Đây là muốn tính toán mình, đem hắn ở đây triệt để xóa bỏ. Nhưng đáng tiếc cuối cùng thất bại, Thương Thiên tay rất mạnh lớn, nhưng cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm. Nơi này là thiên môn bên trong đất trời quy định một loại thử thách. Hừ, nhìn tiêu tan Thương Thiên tay, Lâm Dật lạnh rên một tiếng. Mới cúi đầu nhìn cánh tay mình, một nói vết nứt lan tràn, đảo mắt liền khôi phục lại, vừa mới một quyền tuy rằng đánh nát Thương Thiên tay, thế nhưng cánh tay suýt nữa liền vỡ nát, này Thương Thiên tay quá mức khủng bố, nếu không có không cách nào toàn lực thật là, mình không có đơn giản như vậy giải quyết đối phương, không có ngoại lực tồn tại, ngươi chẳng là cái thá gì, hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Lâm Dật xoay người, từng bước đạp không mà tới, lời nói kia trong tràn ngập giết chóc, hơi thở của cái chết đan chéo tràn ngập, để một cái khác mình nội tâm không tự chủ sợ hãi. Lần này là thật sự ngửi được hơi thở của cái chết. Không thể, một cái khác mình lắc đầu, không thể tin được đây là thật sự, liền Thương Thiên tay đều không thể đánh chết đối phương, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không để ý hắn có tin hay không. Lâm Dật thần thông viên chuyển, đến đối phương cùng trước, vùng vẩy cánh tay một quyền đập phá đi tới, ầm, huyết nhục tung tóe, bóng người vượt qua hư vô, và tiến vào từng tầng thời không đứt gãy bên trong. Một cái khác mình, lại bị một quyền đánh bối rối, khủng bố giết chóc quyền ý, chính đang bừa bãi tàn phá phá hoại sinh mệnh lực của hắn. Chí cường sát quyền, vạn vật đều giết. Đây là Lâm Dật lĩnh ngộ ra đến sát quyền, chí cường sát quyền, đã là lĩnh ngộ được một người cường đại nhất cảnh giới. Chỉ cần giết lục quyền ý vừa ra, vạn vật đều có thể giết hết, người không nên xuất hiện. Lâm Dật thét dài, lại là một quyền đánh tới, ầm ầm một tiếng, thời không phá diệt, hỗn độn biến mất, này một bóng người ra sức ngăn cản, thế nhưng nửa người như trước bị đánh nát, thê thảm. Phi thường thê thảm, giờ khắc này một cái khác mình, tình huống chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung, không chỉ có bị đại đạo hóa thân nhấc theo nhân hoàng kiếm mãnh phách, càng bị Lâm Dật hung hoành cực kỳ sức mạnh đánh nát thân thể. Tổn thương bản nguyên, hắn, bất quá là tam thiên đại đạo ngưng tụ ra, căn bản là không tính là sinh mệnh, mà là một con rối thôi. Giết, hai bóng người đồng thời đập tới. Một quyền một chiêu kiếm, đồng thời đánh vào này một cái khác Lâm Dật thân thể. Tạo thành một màn diệt thế cảnh tượng. Không, một tiếng rít gào thê thảm, lộ ra vô cùng không cam lòng, mang theo ngập trời sự phẫn nộ. Trước tiên bị một chiêu kiếm chém thành hai khúc, sau đó bị Lâm Dật một quyền oanh thành một đống bột mịn. Cường đại tự mình con rối, liền như thế bị miễn cưỡng chém chết ở đây. Tầng 18 thiên trở ngại trong nháy mắt bị đánh diệt. Tầng 18 thiên, quá thiên môn tầng 18 thiên, tương đương với trực tiếp thành tựu chí cường giáo chủ, tầng 18 giáo chủ cảnh giới. Đây là một thứ đáng sợ. Hơn nữa, Lâm Dật bên trong thân thể, ẩn chứa tam thiên đại đạo, đồng thời tu luyện tam thiên đại đạo, chẳng khác nào nắm giữ 3.000 cái chí cường giáo chủ tu vị. Đây là vô địch bắt đầu, 3.000 cái chí cường giáo chủ dung hợp duy nhất, đó là tình cảnh gì? Lâm Dật cảm giác được vô địch ở ngoài không còn bất kỳ từ ngữ có thể hình dung. Giáo chủ, đây chính là giáo chủ sao? Giờ khắc này, Lâm Dật đỉnh đầu hiện lên một cây cự lớn ngọc thụ. 3.000 trên cành cây, một đóa lại một đóa đại đạo thật hoa triệt để mở ra. Nói hương mê người, đón lấy, cánh hoa bắt đầu khô héo héo tàn. Hoa nở hoa tàn, lại ở đóa hoa trung tâm, kết ra một điểm nho nhỏ trái cây. Theo bốn phía đại đạo lực lượng sôi trào, tam thiên đại đạo lực lượng bị rút lấy đến cung dưỡng này từng viên một nho nhỏ trái cây. Đạo quả bắt đầu ngưng tụ, thế nhưng còn chưa đủ. Lâm Dật cảm giác được điểm ấy đại đạo lực lượng không đủ để mình ngọc thụ triệt để kết thành đạo. Quả, dầm, nhưng vào lúc này, một phương thần bí ao nổi lên, tương tự chín trượng cửu xích chín tấc, bên trong tràn đầy một ao chất lỏng, đều là bản nguyên của đại đạo thật dịch. Nhìn thấy cái này ao, liền chút nào chần chờ đều không có. Lâm Dật mang theo đại đạo ngọc thụ trực tiếp vọt vào. Đi vào trong đó, điên cuồng rút lấy những này bản nguyên của đại đạo chất lỏng. Lâm Dật khiếp sợ phát hiện, những này bản nguyên của đại đạo dĩ nhiên so với trước còn phải cường đại hơn. Căn bản không lại một cấp bậc, có chất khác nhau, phía trước bản nguyên của đại đạo nếu như nói là thủy. Vậy bây giờ bản nguyên của đại đạo, thật giống như là thủy ngân như thế, số lượng tương đồng, nhưng chất lượng không giống. Ầm ầm mơ siêu, đại đạo ngọc thụ chấn động, kịch liệt đung đưa lên, 3.000 nói hoa triệt để héo tàn, kết ra một viên lại một viên thần kỳ trái cây, đủ mọi màu sắc, đủ loại, những này trái cây, óng ánh trong sáng, treo ở nơi đó, đang điên cuồng hấp thu bản nguyên của đại đạo. Lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt dài lớn, 3.000 đạo quả ngưng tụ đi ra, Lâm Dật lập tức ngồi khoanh chân, tiến vào tỉnh ngộ, bắt đầu tìm hiểu thuộc về giáo chủ cảnh giới cùng sức mạnh. Theo đại đạo trái cây kết ra, rất nhanh sẽ từ ngón tay lớn tiểu thành dài đến to bằng nắm tay. Ngây ngô trái cây, tỏa ra thấm người hương thơm mơ siêu này cỗ hương thơm rất thần kỳ. Mang theo đại đạo thần vận, có thể làm cho người ta đưa vào một loại đại đạo lĩnh ngộ bên trong. Rất dễ dàng rơi vào tỉnh ngộ, phi thường thần kỳ, một nói, đầy đủ 3.000 nói sức mạnh đáng sợ tại thân thể ở ngoài xoay quanh đan chéo. Hình thành một tầng mờ mịt thần quang, đại đạo thần quang ngưng tụ, lập tức thành tựu giáo chủ tôn sư. 3.000 đạo quả còn đang trưởng thành, từ ngây ngô đạo quả lại tới thành thục đạo quả chỉ ở một cái đảo mắt thời gian. 3.000 đạo quả triệt để thành thục, hương, mùi thơm kỳ dị tỏa ra lệnh người say mê trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đây là tới tự 3.000 đạo quả hương thơm, mỗi một loại đạo quả đều mang theo một loại đặc biệt mùi thơm. 3.000 trồng mùi thơm dung hợp làm một thể, tạo thành một loại cảnh tượng đáng sợ, mang theo Lâm Dật rơi vào tỉnh ngộ. Không chỉ như vậy, làm đại đạo ngọc thụ bản thể kết ra 3.000 đạo quả. Cách xa ở thiên hà Trung Châu ngọc thụ phân thân đồng dạng sản sinh kinh người biến hóa. Đồng thời kết ra 3.000 đạo quả. Cái này biến cố, dẫn đến vô số nhân tộc người thanh niên kiệt trực tiếp bị đưa vào một loại đại đạo tỉnh ngộ cảnh. Giới kỳ diệu bên trong, tu vị mãnh liệt tăng trưởng, bị đại đạo ngọc thụ đái động hạ, thu được cực kỳ quý giá tỉnh ngộ cơ duyên. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Dật rộng rãi mở mắt, hai buộc khủng bố ánh sáng xuyên thấu thời không, nhìn thấu thiên môn, ép thẳng tới thiên môn ở ngoài dị vực chí tôn. Hiện tại, liền để ta xem một chút, là người lợi hại, vẫn là ta cường đại. Lâm Dật đứng thẳng người lên, trực tiếp đánh ra thiên môn, một lần nữa giáng lâm biên hoang. Trong nháy mắt, một luồng sát ý khóa chặt đang muốn động thủ dị vực Chí Tôn. Hắn muốn bằng cường giáo chủ thân, bác giết Chí Tôn, hết chương.